Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1406, thiên tài. Lục Nghị cười khẩy, lớn tay vừa lộn, một thanh dao găm giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng ở trong tay của hắn không ngừng xoay chuyển. Tiếp đó bị hắn trực tiếp cầm ngược trong tay nói, tiểu súc sinh, cũng dám ở trước mặt ta chơi đao, thật là ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết, ở đây, đao chơi giỏi hơn ta người, bất quá ba người. Lục Nghị có chút biến thái lè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra nụ cười hưng phấn nói, tại bên cạnh ngươi chính là của ngươi muội muội Liễu Thanh đi. Bạn tốt của nàng từ Na nói cho Liễu Thanh rất xinh đẹp. Liễu Thanh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run lên, cắn chặt bờ môi của mình. Nàng không nghĩ tới lại là chính mình một mực coi là hảo bằng hữu từ Na bán đứng nàng. Liễu Hạo Nhiên ra mặt có chút co lại, lớn tiếng nói, Lục Nghị, chúng ta là muốn đi trước Dương Phong cung đình tu sĩ kiến tạo tu sĩ trong học viện học tập pháp thuật. Dương Phong cung đình tu sĩ đã ra lệnh, bất kỳ người nào không phải ngăn cản chúng ta đi tu sĩ học viện tiếp nhận tư chất khảo thí. Ngươi muốn cùng Dương Phong cung đình tu sĩ là địch sao? Lục Nghị sắc mặt hơi đổi một chút, chần chờ một lúc, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói, đáng tiếc, ngươi nói muộn, lúc đầu ta chỉ nghĩ đem muội muội của ngươi bắt lại hào hào chơi đùa, tiếp đó bán đi, xem ra hiện tại ta chỉ có thể đem các ngươi huynh muội hết thảy giết chết. Nếu không thì chờ các ngươi học biết pháp thuật đằng sau trở lại trả thù ta, ta chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Hơn nữa hiện tại chỉ cần đem các ngươi giết chết, hướng về thối trong khe nước quăng ra, ai sẽ biết các ngươi muốn đi trước tu sĩ học viện học tập. Ngươi cái này dân đen thật đúng là thật to gan, cũng dám vi phạm Dương Phong đại nhân mệnh lệnh. Một cái khinh miệt vô cùng âm thanh từ một bên vang lên, một tên xuyên hắc sắc tu sĩ trường bào nam tử trung niên, tại một tên trọng giáp kỵ sĩ dưới hộ vệ đi tới, tại tên tu sĩ kia cùng kỵ sĩ sau lưng, theo một tên dáng người khôi ngô, một khuôn mặt âm trầm độc nhãn nam tử. Tại cái kia người đàn ông tuổi trung niên sau lưng thì theo hơn 10 người thân thể cường tráng nam tử khôi ngô. Lục Nghị vừa nhìn thấy tên kia độc nhãn nam tử, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghẹn ngào nói to, lão đại, tên kia độc nhãn nam tử chính là mảnh này trong khu ổ chuột thế lực ngầm thủ lĩnh. Hắn hung danh có thể để trong khu ổ chuột bất luận người nào đều vì đó run rẩy. Độc nhãn long sắc mặt đại biến, có chút tức hổn hển nghiêm nghị quát, hỗn đàn, còn không mau bỏ đao xuống. Lục Nghị tay vừa lộn, chuôi này dao găm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tên kia trung niên tu sĩ lạnh lùng vô cùng nói, độc nhãn, ta là đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đem Dương Phong đại nhân mệnh lệnh xem như bên tai gió sao? Độc nhãn long độc nhãn một khuôn mặt nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, đại nhân, tiểu nhân không dám, ta trở về nhất định hào hào giáo dục Lục Nghị, làm cho tất cả mọi người đều biết vi phạm đại nhân mệnh lệnh hậu quả. Liễu Hạo Nhiên nhìn thấy độc nhãn bộ kia dáng điệu xiểm nịnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Độc nhãn tại mọi người trước mắt trước đến giờ đều là hoành hành bá đạo, không ai bì nổi bộ dáng, bây giờ lại tại tên kia trung niên tu sĩ phía trước dịu dàng ngoan ngoãn giống con chó cũng thế. Cái kia tâm linh nhỏ yếu bên trong mới lần thứ nhất chân chính nhận thức đến tu sĩ cái này hai chữ phân lượng. Giáo huấn một lần, các ngươi những thứ này thấp hèn đồ vật, vi phạm với đại nhân mệnh lệnh, chỉ có lấy cái chết đến chuộc tội. Tên kia trung niên tu sĩ cười lạnh, thể nội pháp lực khẽ động, một quả cầu lửa bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một đạo lưu quang một chút đánh vào Lục Nghị thân thể bên trên. A, Lục Nghị một chút ra từng trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một chút biến thành một cái tại hỏa diễm chi trung bao phủ hỏa nhân. Thống khổ giãy giụa lấy, tiếp đó hóa thành một bộ thi thể nám đen, ngã ngã xuống trên mặt đất. Độc Nhãn phía sau bang chúng gặp một màn này, trong lòng sinh ra Thỏ Tử Hồ bi tâm ý, nhao nhao hướng về kia tên trung niên tu sĩ trợn mắt nhìn. Tên kia trung niên tu sĩ kiêu căng vô cùng, khinh miệt quét những cái kia bang chúng một cái nói, các ngươi không tin phục. Tên kia trung niên tu sĩ trước người hộ vệ kỵ sĩ lập tức tuôn ra một cỗ tứ giai chiến sĩ đếm được khủng bố đấu khí. Đem vậy cái kia chút ít các bang chúng hết thảy chấn nhiếp. Một tên tứ giai chiến sĩ cường giả, lẻ loi một mình, hoàn toàn có thể đem những cái kia bang chúng hết thảy giết sạch. Độc Nhãn đầy khuôn mặt là mồ hôi, liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Đại nhân giết đến tốt, giết đến tốt, những cái kia bang chúng cũng đều cúi đầu, không dám cùng tên kia trung niên tu sĩ đối mặt. Tên kia trung niên tu sĩ lạnh lùng nói, nếu như lại xuất hiện có trước mặt người khác hướng về tu sĩ học viện khảo thí tư chất bị chặn đường sự tình, các ngươi cũng không có có tồn tại cần thiết. Đại nhân giận dữ, các ngươi những thứ này thấp hèn đồ vật, đều lại biến thành thối trong khe nước thi thể. Rõ chưa? Độc Nhãn liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Vâng, ta hiểu được. Tuyệt đối sẽ không có người dám chống lại Dương Phong cung đình tu sĩ mệnh lệnh. Ai dám chống lại, cái thứ nhất ta làm thịt hắn. Độc Nhãn tại trong khu ổ chuột nhìn qua một tay già thiên. Không ai bì nổi, thế nhưng là tại chính thức đại nhân vật trong mắt, đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tùy tiện một cái đại quý tộc, chỉ cần phái ra vài tên tứ giai chiến sĩ cường giả, đều có thể đem Độc Nhãn dạng này hắc bang toàn bộ xóa đi. Chỉ bất quá không người nào nguyện ý làm như vậy thôi. Độc Nhãn hàng năm đều sẽ hướng một chút đại quý tộc bí mật dâng lễ, đạt được những cái kia đại quý tộc che chở. Bất quá Độc Nhãn cũng hết sức rõ ràng, một khi những đại nhân vật kia chân chính quyết định muốn động bọn họ, bọn họ hậu trường tuyệt đối sẽ không vì bọn họ cùng khác đại nhân vật chống lại. Liễu Hạo Nhiên đi tới tên kia trung niên tu sĩ trước người, một mực cung kính nói lời cảm tạ nói, đại nhân, ta gọi Liễu Hạo Nhiên, cái này là muội muội của ta Liễu Thanh, mười phần cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Liễu Thanh cũng có chút xoay người, hướng về kia tên trung niên tu sĩ hành lễ nói, cảm ơn ngươi, đại nhân. Tên kia trung niên tu sĩ quét Liễu Hạo Nhiên hai người một cái, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là chấp hành Dương Phong đại nhân mệnh lệnh thôi. Đi thôi. Tên kia trung niên tu sĩ nói xong, liền mang theo tên kia tứ giai chiến sĩ hộ vệ, nhanh chân hướng về kia xóm nghèo đi ra ngoài. Liễu Hạo Nhiên cũng cảm thấy tên kia trung niên tu sĩ khinh thường. Hắn một chút liền minh bạch tên kia trung niên tu sĩ chỉ là chấp hành Dương Phong cung đình tu sĩ mệnh lệnh, mà không phải đối với huynh muội bọn họ có bất kỳ hảo cảm và hảo ý. Liễu Hạo Nhiên mười phần thông minh, mang theo muội muội đi theo tên kia trung niên tu sĩ sau lưng, cấp tốc rời đi xóm nghèo. Độc Nhãn người cũng không dám tìm đến Liễu Hạo Nhiên phiền phức, trơ mắt nhìn hắn mang theo muội muội cùng rời đi bình dân quật. Liễu Hạo Nhiên mang theo muội muội của mình vừa rời đi xóm nghèo, liền hướng kinh đô thành phương Tây đi đến, xuyên qua một đầu lại một đầu đường đi đằng sau, một tòa chiếm diện tích hơn 300 hecta, khí phái sang trọng, chính đang trong quá trình kiến thiết cự đại học viện, xuất hiện ở Liễu Hạo Nhiên huynh muội trước mắt. Cái này một tòa chiếm diện tích hơn 300 hecta cự đại học viện, chính là Dương Phong hao phí món tiền khổng lồ khởi công xây dựng tu sĩ học viện. Cực lớn tu sĩ học viện nắm giữ 4 đại môn, đông môn hội tụ vô số xe ngựa sang trọng, rất nhiều xuyên trang phục quý tộc thiếu niên nam nữ, tại Đông Môn tạo thành nguyên một đám to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Liễu Hạo Nhiên hướng về Đông Môn nhìn thoáng qua, nhanh chóng quay người, mang theo muội muội của mình đường vòng, đi tới Tu sĩ học viện Bắc Môn. Tại Tu sĩ học viện Bắc Môn nhưng là hội tụ vô số xuyên phổ thông, xếp thành từng đầu trường long bình dân dân nghèo thiếu niên. Tất cả thiếu niên đều giấu trong lòng thay đổi chính mình vận mệnh mộng tưởng. Đi tới Dương Phong Tu sĩ học viện trước cửa, khát vọng tiến vào bên trong. Dương Phong khai sáng Tu sĩ học viện, quý tộc con cái chỉ cần có tiền, đồng thời nguyện ý đóng góp một số lớn tiền tài, tự thân tư chất tu luyện cũng không phải quá kém lời nói, hắn liền sẽ trực tiếp tuyển nhận nhập trong học viện. Mà những cái kia bình dân dân nghèo các thiếu niên, nếu như tu luyện pháp thuật tư chất siêu phàm, hắn cũng có thể miễn trừ tất cả học phí, đồng thời mỗi tháng trợ cấp nhất định tài chính, để bọn họ tới tu luyện pháp thuật. Tu sĩ học viện Bắc Môn chính là tất cả bình dân dân nghèo các thiếu niên tiếp xúc pháp thuật thế giới một cái hy vọng chi môn. Tu sĩ học viện Bắc Môn mỗi một lần mở đều sẽ có 200-300 tên bình dân dân nghèo thiếu niên tràn vào trong đó. Cũng không lâu lắm, những cái kia bình dân dân nghèo các thiếu niên liền sẽ từ bên trong đi ra. Phần lớn các thiếu niên khuôn mặt bên trên đều mang vẻ thất vọng. Mỗi một lần đi ra, đều vẻn vẹn chỉ sẽ có 1-2 tên thiếu niên một khuôn mặt hưng phấn. Hận không phải tất cả mọi người biết rõ bọn họ hợp cách. Càng nhiều thời điểm, tất cả thiếu niên sau khi đi ra, đều một khuôn mặt ảm đạm. Khổng lồ đám người nhanh chóng giảm bớt, cũng tương tự đang không ngừng tăng nhiều. Tại Liễu Hạo Nhiên huynh muội sau lưng, cũng chậm chậm nhiều hơn rất nhiều thiếu niên. Mấy giờ đằng sau, rốt cuộc đến phiên Liễu Hạo Nhiên huynh muội. Huynh muội bọn họ cũng theo 200 tên thiếu niên, trực tiếp tiến vào Tu sĩ học viện Bắc Môn, tiến vào một gian rộng lớn vô cùng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn trong phòng. Trong phòng, ngồi một tên tướng mạo cứng nhắc trung niên tu sĩ. Hắn đánh một cái búng tay, cả phòng lập tức biến lờ mờ tối tăm. Nhìn thấy gian phòng biến lờ mờ tối tăm, những thiếu niên kia cả đám đều có chút sợ hãi, lớn tiếng trở nên huyên náo. Liễu Hạo Nhiên cũng trực tiếp ngăn tại Liễu Thanh trước người, rút ra chủy thủ của mình, một khuôn mặt cảnh giác. Tên kia trung niên tu sĩ tràn ngập uy nghiêm nói: "Giữ yên lặng, không cho nói, nếu không thì lập tức lăn ra ngoài." Nghe được tên kia trung niên tu sĩ lời nói, tất cả thiếu niên đều yên tĩnh trở lại. Đây chính là có thể thay đổi vận mệnh bọn họ cơ hội. Bọn họ tuyệt đối không thể buông tha cái này cơ hội. Tên kia trung niên tu sĩ thể nội pháp lực phun trào, một đạo pháp thuật quang mang tại trước người hắn sáng lên. Trong phòng, nguyên một đám phù văn nhao nhao sáng lên. Một cỗ kỳ dị pháp lực ba động bao phủ tại trong phòng tất cả thiếu niên trên người. Những thiếu niên kia thân truy cập dâng lên từng đạo ánh sáng trình độ không giống quang mang. Phần lớn thiếu niên trên người quang mang 10 phần lờ mờ, mà Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh hai người trên người quang mang lại giống như một nhỏ một lớn hai vầng thái dương đồng dạng, đem tất cả thiếu niên thân bên trên tán phát quang mang hết thảy ngăn chặn. Thiên tài, hai cái thiên tài, ta vậy mà phát hiện hai cái thiên tài. Tên kia trung niên tu sĩ nhìn xem một nhỏ một lớn, hai vầng mặt trời đồng dạng hào quang chói sáng, tràn ngập hưng phấn, trong thanh âm đều tràn đầy run rẩy. Nhất định phải hồi báo cho đại nhân. Tên kia trung niên tu sĩ một chút lấy ra một cái truyền tin ngọc phù, khổng lồ tinh thần lực một chút rót rót vào viên kia truyền tin ngọc phù bên trong. http://www.com.txt/90316207281111 HTML Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.